sao anh bỏ ra đi? Em nào có tội tình gì? Sao anh bỏ ra đi? Em nào có lỗi lầm chi? Sao anh bỏ ra đi? Buồn lên mây nẻo hẹn hò anh biết không? Sương khuya lạnh đôi vai đi về thôi thôi một mình. Ưu tư nặng con tim em buồn thao thức cả đêm. Sao anh bỏ ra đi bỏ quên em giữa dòng đời xuôi ngược? Giờ đây đã mất nhau rồi tình mồ côi. Trong mơ vỡ trong nỗi đau vui, em chợt biết rằng tội em nghèo rớt trái mong tươi. Mà trèo cao vướng giới tình rồi, nên té giữa đời ôm trái sầu buồn đơn. Yêu anh nên đường yêu lạc nẻo về, em mang tội yêu anh nên đời em chẳng còn chi. Nay anh bỏ ra đi đêm đêm hiu hắt sâu ngơ ngẩn buồn, buồn lên mây nẻo đường tình buồn nao. Trái mong tươi mà trèo cao vướng giới tình rồi, nên té giữa đời ôm trái sầu buồn đơn côi. Em mang tội yêu anh nên đường yêu lạc nẻo về, em mang tội yêu anh nên đời em chẳng còn chi. Nay anh bỏ ra đi đêm đêm hiu hắt sâu ngơ ngẩn buồn, buồn lên mây